Cửu vực kiếm đế, chương 3597, 10 năm sau kiếm đạo môn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm đạo hưng thịnh a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ vui mừng. Hiện tại kiếm đạo môn đã coi như là chân chính trưởng thành. Tại Sở Phong Miên rời đi trong 10 năm, bằng vào cái này huyết võ thế giới, cùng Sở Phong Miên lưu lại tài nguyên, Vu tộc tương trợ chờ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo môn thế lực, có thể nói là phi tốc tăng lên. Hiện tại kiếm đạo môn đã coi như là một cái ba đại thánh vực thế lực nhỏ. Mặc dù đem hiện tại kiếm đạo môn để vào đến ba đại thánh vực rất nhiều thế lực bên trong, còn tính là không đáng chú ý, nhưng là có thể có tại ba đại thánh vực chi ở trong có chỗ đứng vốn liếng. Đối với một cái tông môn mà nói, cũng đã là kiếm không dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là kiếm đạo môn hiện tại, có thể nói là vui sướng hướng vinh. Chỉ cần là lại cho kiếm đạo môn một chút thời gian, kiếm đạo môn thế lực còn đem hội bay nhanh trưởng thành. Kiếm đạo chi chủ kiếm đạo rốt cục cũng là bị Sở Phong Miên truyền thừa tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại kiếm đạo môn truyền thừa kiếm thuật chính là đã từng kiếm đạo chi chủ kiếm thuật. Sở Phong Miên mong muốn trùng kiến kiếm đạo môn, hắn mắt liền là vậy, chính là vì đem kiếm đạo chi chủ kiếm đạo truyền thừa tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Sở Phong Miên mình kiếm đạo, hắn kiếm đạo lại là muốn mở ra một đầu mới tinh con đường. Sở Phong Miên muốn đi đường là không có bất kỳ cái gì một vị kiếm tu đã từng đi lối đi nhỏ đường. Con đường này, vậy chỉ có Sở Phong Miên có thể hành tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên tại kiếm đạo môn bên trong, cũng không có truyền thừa Sở Phong Miên kiếm đạo. Chỉ có thí kiếm quân chờ mấy tên kiếm đạo môn nguyên lão, đã từng bị Sở Phong Miên giáo sư qua một chút hắn kiếm đạo. Ngay tại Sở Phong Miên đứng tại huyết võ thế giới trên không, quan sát cái này toàn bộ huyết võ thế giới, kiếm đạo môn tại 10 năm này ở giữa biến hóa thời điểm, đột nhiên một đạo to lớn bóng dáng hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Đây là một tôn vô cùng to lớn long tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc, cái này một tôn long tộc bóng dáng phi tốc thu nhỏ lại, cuối cùng là biến thành một tên nhân loại võ giả bộ dáng, đi tới Sở Phong Miên trước mặt, cung kính mở miệng nói: bái kiến chủ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến này chính là Minh Long cổ đế. Sở Phong Miên bởi vì mong muốn tiến đến kỳ nguyên hội phân bổ, cho nên cũng không có trực tiếp trở lại huyết võ thế giới bên trong đến, mà là phái Minh Long cổ đế đi đầu một bước trở về, bẩm báo huyết võ thế giới bên này tình huống. Từ cái này Minh Long cổ đế sau lưng, hai đạo long ảnh như ẩn như hiện. Đây cũng chính là Sở Phong Miên từ Thiên Long công tử trong tay hàng phục hai tôn ảnh long vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai tôn ảnh long vệ cũng là bị Sở Phong Miên cùng nhau phái đến huyết võ thế giới bên trong đến, cùng Minh Long cổ đế cùng một chỗ thủ hộ huyết võ thế giới. Cái này hai tôn ảnh long vệ nhưng đều là hàng thật giá thật thất giai tiên đế thực lực. Cũng chính bởi vì có hai vị ảnh long vệ bảo hộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mới sẽ thả tâm tiến đến kỳ nguyên hội phân bổ, một mực là kéo dài lâu như vậy, mới trở lại huyết võ thế giới bên trong. Minh Long cổ đế đã là bị Sở Phong Miên hàng phục. Trên người Minh Long cổ đế có Sở Phong Miên lưu lại cấm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Sở Phong Miên đi vào huyết võ thế giới bên trong. Minh Long cổ đế là trước hết nhất phát giác được. Hắn chính là vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Môn chủ trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đi theo cái này Minh Long cổ đế, còn có mấy đạo bóng dáng. Từ cái này huyết võ đại lục phía trên bay ra. Diêu Quang, Côn Bằng, Vân Tiêu lão nhân, Thí Kiếm Quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại huyết võ thế giới, cũng chính là kiếm đạo môn bên trong chư vị cự đầu. Vậy là nhao nhao đi ra, nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vui mừng. Nhất là Diêu Quang thần sắc, đều là biến dễ dàng rất nhiều, giống như là trong lòng một tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên từ khi lần trước rời đi huyết võ thế giới, chính là tin tức hoàn toàn không có. Thời gian 10 năm, đều không có bất kỳ cái gì liên quan tới Sở Phong Miên tin tức. Thậm chí là tại rất nhiều nghe đồn rằng, Sở Phong Miên đều là khả năng vẫn lạc, táng thân tại cảnh ma thiên bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là từ Vu tộc bên kia nhận được tin tức, có thể xác định Sở Phong Miên còn không có vẫn lạc. Nhưng là kiếm đạo môn bên trong, lại là người người đều vô cùng lo lắng. Nhất là Diêu Quang, cơ hồ là một ngày bằng một năm. Lần này rốt cục gặp lại Sở Phong Miên, nàng tâm rốt cục có thể buông xuống. Ta trở về, để cho các ngươi lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quét mắt một chút đám người, nhẹ giọng mở miệng nói. Không chỉ là Diêu Quang, Thí Kiếm Quân, Vân Tiêu lão nhân chờ một chút, cũng đều là vô cùng lo lắng Sở Phong Miên an nguy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo môn cũng là thông qua mình lực lượng, vô số lần đi tìm qua Sở Phong Miên, thế nhưng là đều không thu hoạch được gì. Ngay cả bọn hắn hiện tại vậy cũng không biết, Sở Phong Miên cái này thời gian 10 năm, rốt cuộc là chạy đi nơi nào. Vì sao hội tin tức hoàn toàn không có? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước trở về rồi hãy nói. Sở Phong Miên vậy nhìn ra đám người ý nghĩ, trước tiên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chính là bước đầu tiên đi vào đến huyết võ đại lục phía trên. Bây giờ huyết võ đại lục đã là hoàn toàn trở thành kiếm đạo môn lãnh địa. Một chút nhìn tới, chỗ có thể nhìn thấy võ giả, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là kiếm tu. So với huyết võ thế giới bản thân võ đạo, kiếm đạo môn kiếm đạo lại là muốn huyền diệu nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên những võ giả này, cơ hồ 9 thành 9 trở lên, đều là tu hành kiếm đạo môn kiếm thuật. Tại thêm trên kiếm đạo môn, đã là chuẩn bị đem cái này huyết võ thế giới tạo thành vì kiếm đạo môn đại bản doanh. Đang truyền thụ kiếm thuật thời điểm, cũng là dốc túi truyền thụ, không có chút nào ẩn tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Thần Sơn, đã từng huyết võ thế giới hoang vu vắng vẻ chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại đã là trở thành toàn bộ huyết võ thế giới thánh địa. Không bởi vì hắn, vẻn vẹn chỉ là bởi vì kiếm đạo môn xây dựng ở cái này Vũ Thần Sơn bên trong. Kiếm đạo môn là toàn bộ huyết võ thế giới thánh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ huyết võ thế giới võ giả, cuối cùng mộng tưởng, đều là tiến vào kiếm đạo môn bên trong, trở thành kiếm đạo môn đệ tử. Huyết võ thế giới vốn là võ đạo hưng thịnh, bây giờ tại thêm trên kiếm đạo môn bên này dốc túi truyền thụ kiếm thuật, lệnh huyết võ thế giới bên trong đã đản sinh ra vô số tiên quân, tiên thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là có mấy tên huyết võ thế giới võ giả. Thực lực đã là đạt đến huyết võ thế giới cực hạn. Mấy vị này võ giả, vậy đều bị kiếm đạo môn, thông qua truyền tống thông đạo, đưa ra huyết võ thế giới bên trong, tiến vào ngoại giới, đột phá huyết võ thế giới thực lực cực hạn, đến thông suốt tiên tôn cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bây giờ kiếm đạo môn, huyết võ thế giới bản thổ kiếm tu võ giả bên trong, chói mắt nhất một vị. Người này thực lực, đã là đạt đến pháp tắc tiên tôn cảnh giới. Thậm chí là người này kim chi pháp tắc, đã là sắp lĩnh hội đến đại thành tình trạng. Khoảng cách tiên đế cảnh giới, đều chỉ thiếu chút nữa xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Thần Sơn, kiếm đạo môn đại điện bên trong. Vị kia tại đại điện chỗ cao nhất, một mực trống chỗ môn chủ vị trí. Bây giờ phía trên rốt cục xuất hiện một đạo bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại phía dưới, vô số kiếm đạo môn đệ tử, quỳ trên mặt đất, hướng về Sở Phong Miên hành lễ nói. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hiếu kỳ kiếm đạo môn đệ tử. Lặng lẽ ngẩng đầu, tựa hồ là muốn xem lấy Sở Phong Miên bộ dáng. Đối với rất nhiều kiếm đạo môn đệ tử mà nói, Sở Phong Miên vị này kiếm đạo môn môn chủ, đều là vô cùng lạ lẫm nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.